Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói rồi, đến chiều tối bãi biển này sẽ chiều lên đấy. Thấy chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau, Trương Xa Xa hứng thú bừng bừng đứng một bên xem kịch. Lục Bân vô cùng toàn năng, mấy loại chuyện nhỏ nhặt như dựng lều căn bản không cần cô ta nhúng tay vào. Chu Giao dù sao cũng là tiểu sinh đang nổi, tự cho mình là người có thân phận, không thể để hết việc cho một cô gái làm được. Anh ta luyến tiếc liếc nhìn chúng tôi một cái, mới ba bước quay đầu một lần đi theo trợ lý của mình dựng lều. Vị trí lều của anh ta chính là tròn ở ngay cạnh Trương Xa Xa, lưng tựa vào vách đá, địa thế tuy cao nhưng vô cùng bằng phẳng. Khó có được hơn nữa là tầm nhìn vô cùng rộng mở, có thể nhìn thấy phần lớn bãi biển trong nháy mắt. Không hổ là Lục Bân, vị trí chọn quả thật là tốt nhất trên cả hòn đảo. Nhưng tiếc là cũng là hung nhất, Đường Huyên muốn ngăn cản tôi, nhưng đại đa số nữ minh tinh ngay cả ăn no cũng không được, làm sao có thể là đối thủ của tôi. Tôi còn chưa dùng sức, nhẹ nhàng vung tay một cái, cô ta đã ngã ngồi xuống đất, mắt đỏ hoe, môi run rẩy. Cô lại dám đánh tôi. Tôi thật sự không kiên nhẫn dây dưa với cô ta thêm, lập tức vung nắm đờ, em đe dọa cô ta. Còn cản trở tôi dựng lều, tin tôi đờ, em cô không. Hoa, Đường Huyên khóc chạy đi, cô ta không cần nói gì, fan tự nhiên sẽ thay cô ta xả giận. Không cần xem bình luận, tôi cũng có thể tưởng tượng ra bọn họ mắng bẩn đến mức nào. Nhưng giờ phút này, tôi không dành bận tâm đến những điều này. Mưa to sắp đến, tôi phải tăng tốc hành động. Vị trí tôi chọn là ở dưới một gốc đa khổng lồ. Cái cây này mọc vô cùng kỳ quái. Cây đa xưa nay cành lá sum suê, có mỹ danh độc mộc thành lâm. Nhưng cái cây đa này lại trơ trụi, nhìn có chút giống như một gã lập trình viên hói đầu tuổi 40. Trên đỉnh những cành cây thô kệch, lưa thưa vài cành. Phía trên những chiếc lá xanh biếc, hầu như dùng ngón tay là có thể đếm được có mấy chiếc. Nói chung là, mọc khá là xấu xí. Tôi dựng lều tựa lưng vào thân cây, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trên mạng vì tôi mà đã cãi nhau long trời lở đất. Fan của Đường Huyên phát động một hoạt động, tên là Lục Linh Châu cút khỏi tổ chương trình. Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, đã nhận được sự ủng hộ của hàng triệu cư dân mạng. Trước ống kính máy quay đã vênh váo như vậy, Lục Linh Châu ngoài đời tư sẽ như thế nào? Chắc chắn là rượu chè tê, hát. U, ố, xê lá đủ cả. Cái gì mà đạo sĩ, tôi thấy giống một cô bé hư thì có. Có phải hồi còn đi học, cô ta đã thích bắt nạt người khác lắm không? Người thường bắt nạt minh tinh, chuyện này thật là chưa từng nghe thấy. Cô ta còn nói là trời sẽ mưa, mưa đâu. Thật không thể chịu nổi loại phụ nữ này. Đường Huyên khóc lóc thảm thiết. Chu Giao nhìn thấy trong lòng không đành, dựng xong lều liền chạy tới an ủi cô ta. Trương Xa Xa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng đi theo tới để chế giễu. Đường Huyên không muốn để tình địch thấy mình chật vật, khóc một hồi rồi đôi mắt sưng húp tìm tới tôi. Lục Linh Châu, tôi không cần cô làm trợ lý cho tôi nữa. Dù sao lều cũng có hai cái, chúng ta bây giờ chia đồ đạc ra đi. Từ giờ trở đi, cô đi đường một mình, tôi đi đường của tôi. Tôi đứng trên bộ rễ lớn nhô lên của cây đa, từ trên cao nhìn xuống cô. Cô chắc chứ, tôi, ầm ầm, tiếng sấm vang rồi, giây tiếp theo, vô số mây đen từ mặt biển kéo đến, che kín cả bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nửa câu sau của Đường Huyên cứ thế mắc kẹt ở cổ họng, thế nào cũng không nói ra được. Lục Bân, anh không phải nói là trời sẽ không mưa sao? Trương Xa Xa trốn một bên xem náo nhiệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Tổ chương trình cũng có chút hoảng loạn. Vì tranh thủ thời gian quay phim nên họ mới chỉ dựng xong một phần lều, số lều còn lại vẫn đang trong quá trình dựng. Nếu đột nhiên có mưa to gió lớn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc quay phim, thậm chí có thể làm hỏng một số thiết bị. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của đạo diễn, phó đạo diễn rất tự tin lấy điện thoại ra. Đạo diễn Trần, anh yên tâm, tôi đã xem dự báo thời tiết kỹ rồi, hôm nay trời không mưa đâu. Mấy đám mây đen này nhìn thì đáng sợ vậy thôi. Chắc là một cơn gió thổi qua là tan hết ấy mà. Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, Đường Huyên hoàn hồn lại, trên mặt có chút lúng túng. Không chỉ cô, cư dân mạng cũng bị dọa cho giật mình. Má ơi, tôi cứ tưởng là trời sắp mưa thật chứ. mấy kẻ lừa đảo nên đến học hỏi sự tự tin của Lục Linh Châu. Biểu cảm của cô ta kìa, bình tĩnh ghê. Nói cứ như thật ấy, lát nữa mây tan hết xem cô ta xuống nước thế nào. Người không xuống nước được, chỉ có thể là Đường Huyên thôi. Nửa câu sau mà cô ta mắc kẹt ở cổ họng, cuối cùng cũng lớn tiếng nói ra, mạnh mẽ dứt khoát. Tôi bây giờ sẽ thu dọn đồ đạc, đi tìm một chỗ khác để dựng lều. Cô nhớ kỹ cho tôi, giờ trở đi, chúng ta không còn là một đội nữa. Tách, tách, tách, tách, những hạt mưa to như hạt đậu ào ào rơi xuống, tung lên một lớp bụi đất. Ngửi thấy mùi đất ẩm ướt này, Đường Huyên hoàn toàn ngây người. Tôi cúi người chui vào lều, để lại cho cô ta một bóng lưng vô tình. Đi thong thả, không tiễn, cô ta há hốc miệng đứng dưới gốc cây, chỉ một lát sau trên mặt đã đầy nước mưa, trông vừa thảm hại vừa đáng thương. Mưa rơi rất lớn, bầu trời như bị xé toạc ra một lỗ, mưa như chút nước đổ xuống. Tổ chương trình bận rộn thu dọn đồ đạc, căn bản không có thời gian để ý đến chúng tôi. Cách chương.